Ánh mắt hắn cũng hơi mở ra, khóe mắt đổ lệ. Sau khi trở về, em đã bao lần tự nhắc nhở mình, Tư Kình Vũ với em là kẻ thù, là người em muốn báo thù, em không thể không làm thế. Em thật sự không thể không nghĩ tới cha mẹ đã chết như thế nào. Hận này khắc thật sâu vào lòng em, chỉ sợ đến khi chết cũng không thể nào quên. Nhàn Nghiên cảm giác được môi của cô rơi vào lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng hôn. Âu Dạ nói đều là sự thật, chuyện xảy ra sau đó cũng là mong muốn của em. Eliza là em giới thiệu cho ông ấy, em biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng em vẫn làm thế. Em hư hỏng như vậy, dối trá như vậy, so với mẹ anh cũng không tốt hơn là bao. Nhàn Nghiêm, cô nói những lời này chỉ làm cho bệnh của Tư Thiếu nặng hơn thôi. Âu Thị Khiên nhắc nhở, hắn chứng kiến nhịp tim của Tư Kình Vũ bắt đầu không ổn. Nhàn Nghiêm như không nghe thấy, tiếp tục nói. Em một mực hỏi chính mình, có yêu anh hay không? Anh từng là kẻ địch của em lại có mục đích mà ở cạnh anh. Thậm chí đã từng nghĩ tới làm cho Tư Gia hai bàn tay trắng. Nhưng lúc ở bên cạnh anh, em lại không thể tự kiềm chế chính mình. Những chuyện ngày trước bỗng dồn dập ùa về. Ở cạnh anh, em như rơi vào tay giặc. Anh là giấc mơ của em. Trong mơ, anh là hoàng tử của em. Trước đây, em đã từng ảo tưởng một ngày có thể mặc trên người chiếc váy cưới làm cô dâu của anh. Hằng Hằng cũng đi tới cạnh Tư Kình Vũ. Cậu cầm tay cha nói, cha, mau tỉnh lại đi, người nhất định phải sống sót. Hằng Hằng không oán hận người nữa, con cùng Tiểu Nghiên rời đi, sẽ đưa người theo, con sẽ bảo vệ cha, bảo vệ Tiểu Nghiên. Cha mau tỉnh lại đi, cha phải sống chứ. Kình Vũ, hiện tại em không có tự tin để nói sau này có thể ở cùng anh, xóa bỏ những vật cản giữa chúng ta. Nhưng anh cần phải sống, Thao Thiết cần anh, mẹ anh cũng vậy. Tư Kình Vũ sao có thể khinh địch mà bị đánh ngã chứ? Em biết rõ chỉ cần anh nguyện ý, anh có thể sống, coi như là em cầu xin anh đi. Nhàn Nghiên ôm Hằng Hằng, nói đến đây, cô đã khóc không thành tiếng. Cứ như vậy, Nhàn Nghiên không ngừng nói. Về sau, nhịp tim của Tư Kình Vũ dần vững vàng. Đến khi lên bờ, hắn lập tức được đưa vào bệnh viện gần nhất. Lúc đó, toàn bộ bác sĩ đều đang chờ đợi sẵn. Hết chương 205, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 206, Âu Dạ chạy thoát. Nhàn Nghiên chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua lại dài dằng dặc đến vậy. Tư Kình Vũ được đưa vào phòng giải phẫu lúc 3 giờ chiều, mà hiện tại đã là 9 giờ tối. 6 tiếng đồng hồ đã trôi qua, mà vẫn chưa thấy Tư Kình Vũ được đưa ra. Cô rất sợ hãi Tư Kình Vũ sẽ mãi mãi nằm bên trong. Cô không thể nào tưởng tượng được, nếu như điều ấy xảy ra, cô sẽ chết mất. Âu Thị Khiên đang liên lạc về Bắc Kinh, hiện tại không liên lạc được với Tư Lập Hạ. Tống Ngọc Sang đã được đưa đến bệnh viện, tinh thần không ổn định, phải tiêm thuốc an thần, bà ta mới bình tĩnh lại. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Nhàn Nghiên mới biết rõ mình đã làm những gì. Năm đó, Tư Gia làm cho cô tan cửa nát nhà. Ngày hôm nay, cô lại làm cho Tư Kình Vũ tan cửa nát nhà. Nhận thức được điều này, cô lại càng muốn khóc. Rốt cuộc, so với Tống Ngọc Sang, Tư Thành Đống, cô có khác gì họ chứ? Tử Hằng vẫn nằm trong ngực cô, ôm eo cô nói. Tiểu Nghiên đừng sợ, cha lợi hại như vậy nhất định sẽ không sao đâu. Tiểu Hằng nói như vậy, mặt lại chui vào lòng Nhan Nghiên. Cậu thật sự cũng sợ hãi. Cha chạy rất nhiều máu, người cha mà cậu vẫn cho là mạnh mẽ không thể đánh gục, rõ ràng cũng đã ngã xuống. Cậu thật sự lo sợ, cha vào căn phòng kia còn có thể trở ra nữa không? Âu Thị Khiên mua bữa tối cho hai mẹ con, nhưng Nhan Nghiên thật không có lòng dạ nào. Tử Hằng phải nói nếu cô không ăn, cậu cũng không ăn. Như vậy Nhan Nghiên mới miễn cưỡng uống hộp sữa. Âu Thị Khiên đã an bài cho bọn họ một phòng để nghỉ ngơi, nhưng Nhan Nghiên không chịu rời khỏi phòng giải phẫu dù chỉ một bước. Tử Hằng đương nhiên cũng không chịu rời đi. Âu Thị Khiên thật không còn cách nào. Đến 12 giờ đêm, Cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở. Nhan Nghiên vội vã chạy lại. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Anh ấy an toàn rồi đúng không? Phẫu thuật thành công phải không? Chồng sao? Vị bác sĩ có chút nghi hoặc, nhưng lập tức lên tiếng. Phẫu thuật cơ bản đã thành công, viên đạn trong đầu Tư thiếu gia đã được lấy ra, tạm thời không còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng vì vị trí viên đạn khá đặc thù, tuy đã được lấy ra, song viên đạn đã đụng vào bộ phận thần kinh não gây ảnh hưởng. Rất có thể sau này sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh lý của Tư thiếu gia. Cái gì? Năng lực sinh lý là cái gì chứ? Nhan Nghiên nghe rất mơ hồ, ban đầu nói là phẫu thuật thành công, cô đã rất vui mừng, nhưng lại nghe ảnh hưởng đến năng lực sinh lý, cô lại thấy phát run. Hiện tại, tôi cũng không thể đoán chắc được. Vẻ mặt bác sĩ khó xử, có thể là khả năng nói chuyện hoặc hành động, hoặc có thể là trí nhớ. Hiện tại, chỉ có thể chờ Tư thiếu gia tỉnh lại, tôi mới có thể kết luận được. Nhan Nghiên không nói nên lời. Cô nên vui hay khóc đây? Tư Kình Vũ không làm sao cả, cô hẳn là nên vui chứ. Nhưng nếu hắn thật sự không thể nói được, với tính cách của hắn, chắc chắn không chịu nổi. Rốt cuộc, Tư Kình Vũ cũng được đưa ra. Hắn nằm trên giường bệnh, đi bên cạnh còn có y tá phụ giúp cầm các thiết bị. Hiện tại, hắn được đưa tới phòng bệnh riêng. Sắc mặt hắn rất nhợt nhạt, nếu không phải còn nghe thấy tiếng hô hấp, cô thậm chí hoài nghi liệu hắn có còn sống không. Nhan Nghiên đột nhiên khóc như mưa. Tử Hằng vội kéo cô nhẹ nhàng nói, Tiểu Nghiên đừng khóc, cha sẽ tỉnh lại, sẽ không có việc gì đâu. Nhan Nghiên sờ đầu con trai, hẳn cậu đã mệt lắm rồi. Cô ôm cậu sang phòng nhỏ bên cạnh, đặt cậu bé nằm xuống. Hằng Hằng ngoan, con ngủ trước đi, khi con tỉnh dậy có khi cha đã không sao rồi. Tử Hằng thật sự mệt mỏi, cậu cũng lo lắng cho cha, thật sự không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu lại an ủi Nhan Nghiên rồi mới chợp mắt ngủ. Nhan Nghiên ra khỏi phòng bệnh là thấy trợ lý của Tư Kình Vũ, Triệu Ngạn Thư chạy đến. Triệu Ngạn Thư thấy cô cũng không bất ngờ, chỉ hỏi về tình trạng của Tư Kình Vũ. Nhan Nghiên ngồi xuống một bên ghế dài rồi nói, anh ấy vừa làm xong phẫu thuật còn hôn mê. Trợ lý Triệu, phiền anh trước mắt xử lý chuyện ở công ty. Chuyện Tư Kình Vũ bị trọng thương nằm viện, tạm thời cũng đừng để bên ngoài biết. Triệu Ngạn Thư gật đầu, đẩy kính nói, Tư Tổng không sao chứ, chuyện này không thể giấu được lâu. Những quyết sách trọng đại của công ty đều phải có chữ ký của Tư Tổng mới có thể tiến hành. Mà ở Bắc Kinh đã lan tin Tư phu nhân bị bắt cóc, hiện tại cũng đồn đại Tư thiếu gia bị hãm hại. Nếu như Tư thiếu gia không xuất hiện, chỉ sợ người trong thao thiết sẽ loạn. Chẳng lẽ không còn ai khác sao? Chẳng lẽ một ngày không có Tư Kình Vũ thì công ty sẽ sụp đổ ư? Nhan Nghiên nhất thời phẫn nộ, sau là cảm thấy lời nói của mình có phần quá khích. Tư Thành đóng chết, Tư Kình Vũ hiện vừa là tổng tài vừa là chủ tịch. Chuyện của công ty đương nhiên dựa hết vào hắn rồi. Hắn biến mất một ngày, đối với công ty quả thực ảnh hưởng rất lớn. Cô nhỏ tiếng nói, anh ấy có tỉnh lại thì anh ấy cũng là người, anh ấy cần nghỉ ngơi, không thể nào làm việc 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày được. Triệu Ngạn Thư nhìn từ cửa sổ vào, thấy Tư Kình Vũ còn nằm bên trong, cũng không dám nói gì thêm. Chỉ có thể chờ mong ngày mai Tư thiếu gia tỉnh lại, dù cho hôm nay cổ phiếu của Lãng Ức hay Thao Thiết bắt đầu tụt giá chóng mặt từ giữa trưa thì cũng đành chịu thôi. Bên ngoài lời đồn đã lan ra loạn cả lên, hắn đoán trước đầu phiên giao dịch ngày mai giá cổ phiếu của Lãng Ức và Thao Thiết cũng sẽ không khả quan. Trợ lý Triệu, anh một mặt đến đây chắc cũng vất vả lắm, về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, nơi này cứ để tôi lo là được rồi. Nhan Nghiên thản nhiên nói, trong đầu cô vẫn nhớ lời bác sĩ, không biết khi Tư Kình Vũ tỉnh lại hắn sẽ ra sao. Triệu Ngạn Thư nhìn sắc mặt Nhan Nghiên, lại nhìn vào phòng bệnh, chỉ nhẹ gật đầu. Nhan Nghiên đứng thật lâu không bước vào phòng bệnh. Cô hẳn là nên vào cùng hắn, nhưng bây giờ cô thật không có dũng khí. Tư Kình Vũ trong suy nghĩ của cô luôn cường đại mạnh mẽ, lúc này trông hắn rất yếu ớt, làm cho cô hoảng sợ. Lúc này, Âu Thị Khiên đã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Cảnh sát Âu, anh vì anh ấy đã làm mọi chuyện rồi, lúc này đã có tôi ở đây, anh có thể trở về nghỉ ngơi đi. Âu Thị Khiên cúi đầu nhìn người phụ nữ này, hắn thật không rõ cô là người thế nào. Buổi sáng, bọn họ đã gặp cô cầm súng chỉ vào Tống Ngọc Sang, rồi cô ta và Tư Kình Vũ đồng thời bị Âu Dạ bắt cóc. Mà lúc Tư Kình Vũ bị thương, cô lại biểu hiện tình yêu vô cùng sâu đậm với Tư Kình Vũ. Vừa rồi, cô lại gọi Tư Kình Vũ là chồng. Hắn đương nhiên biết rõ Tư Thiếu Gia chưa kết hôn, mà vị tiểu thư này với Tư Đại Thiếu Gia vốn có tư thù. Hiện giờ, cô chính là kẻ khả nghi bắt cóc Tống Ngọc Sang. Hắn đang do dự có nên bắt cô không. Nhưng bây giờ Tư Thiếu lâm vào cảnh này, thân nhân cũng không có bên cạnh, chỉ còn có một mình Nhan Nghiên. Hắn thở dài. Âu Dạ đã chạy thoát, hắn đã sắp xếp người tiếp ứng ở hải phận quốc tế. Chúng tôi không bắt được, bởi vì thân phận của hắn rất đặc biệt. Nếu như muốn bắt hắn phải thông qua các thủ tục ngoại giao phức tạp, e rằng khó có cơ hội. Nói cách khác, hắn không có việc gì hết, còn ở nước ngoài nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật phải không? Nhan Nghiên ngẩng đầu hỏi. Âu Thị Khiên gật đầu. Hiện tại Trung Quốc và Pháp quan hệ rất nhạy cảm. Hồ sơ vụ án tôi đã đệ trình rồi, nhưng cấp trên chỉ thị là buông trước nói sau. Nhan Nghiên, cô cũng liên quan đến vụ án, hay là cô đến cục cảnh sát ghi khẩu cung đi. Hết chương 206. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.